Chương 8. Alan Zealin. Ben Joyce, cái tên ấy gây ấn tượng như một tiếng sét đánh. Ethan đứng phắt dậy, khẩu súng lục loáng lên trong tay. Một phát nổ, Glenarvan bị trúng đạn ngã xuống. Bên ngoài vang lên tiếng súng bắn nhau. John Mangles và hai thủy thủ định lao đến Ben Joyce, nhưng tên tội phạm láo xược đã biến mất, nhập cùng đồng bọn tản ra cửa rừng. Căn lều trống trải không có gì che đỡ đạn, Glenarvan bị thương nhẹ đã đứng dậy được. Nấp vào xe, nấp vào xe! John Mangles vừa hét, vừa dắt theo Helena và Mary. Lát sau, hai người phụ nữ đã an toàn núp sau thành xe, làm bằng dán giày. John Mangles, thiếu tá Paganel và hai thủy thủ chộp lấy súng của mình, chuẩn bị bắn trả bọn tội phạm. Glenarvan và Robert nhập vào chỗ Helena và Mary, còn Obinet thì vội vã tham gia chiến đấu. Tất cả những sự việc ấy diễn ra nhanh như chớp. John Mangles chăm chú quan sát trước cửa rừng. Ben Joyce vừa đến chỗ bọn cướp, tiếng súng cũng im bặt. Những bụi cây cao im phăng phắc, không còn dấu hiệu nào của sự tấn công nữa. Thiếu tá và John Mangles truy lùng đến tận rừng, không thấy còn tên nào nữa. Bọn tội phạm lẫn trốn hết rồi, John Mangles nói. Đúng, thiếu tá xác nhận, chính điều ấy mới làm tôi lo ngại. Tôi muốn mặt giáp mặt với chúng. Con hổ ở đồng bằng không đáng sợ bằng con rắn trong bụi rậm. Ta hãy lùng sục kỹ lưỡng những lùm cây chung quanh xe. Thiếu tá và John Mangles xem xét cẩn thận địa hình từ cửa rừng tới sông Snowy. Không phát hiện ra tên tội phạm nào. Bọn Ben Joyce đã bay biến đi như bầy ác điểu vậy. Sự la lung quá mức ấy khiến các nhà thám hiểm càng thấy không an toàn. Bởi vậy, họ quyết định phải cảnh giác hơn. Cỗ xe kéo cái pháo đài thực sự bị sa lầy trong dũng bùn đất sét ấy, bây giờ được lấy làm trung tâm của trại. Mối quan tâm đầu tiên của Helena và Mary là băng bó vết thương cho Glenarvan. Lúc ông ngã xuống bởi viên đạn của Ben Joyce, Helena đã hoảng hốt lao tới chỗ chồng. Sau khi hoàn hồn, người phụ nữ dũng cảm ấy đã giúp chồng lách vào trong xe. Khi cởi áo kiểm tra lại vai Glenarvan, thiếu tá xem xét kỹ vết thương, thấy viên đạn không đụng vào xương hay gân. Vết thương ra nhiều máu, nhưng Glenarvan vẫn có thể cử động các ngón tay và cánh tay một cách bình thường. Điều đó làm cho vợ ông và những người cùng đi yên tâm. Glenarvan được băng bó lại ngay, và sau đấy ông yêu cầu mọi người không nên bận tâm quá vợ ông. Đã đến lúc cần phải làm sáng tỏ tất cả những điều đã xảy ra. Trừ Mulroney và Wilson đứng gác bên ngoài, những người còn lại đều vào bên trong xe và yêu cầu thiếu tá giải thích rõ những điều ấy. Trước khi bắt đầu kể, McNabbs đã nói cho Helena biết sự thật về bọn phạm nhân tù khổ sai đã vượt ngục Perth vào hoành hành ở tỉnh Victoria này, về tai nạn xe lửa xảy ra trên cầu Camden có bàn tay chúng nhúng vào. Tất cả những điều ấy trước đây Glenarvan không muốn cho vợ biết để tránh sự hoang mang lo sợ. Thiếu tá cũng đã đưa cho Helena xem tờ báo Australian và New Zealand mà ông mua được ở Seymour. Rồi nói thêm rằng cảnh sát đã trao giải 100 đồng sterling cho ai lấy được đầu Ben Joyce, một tên cướp nguy hiểm đã gây nhiều tội ác ở vùng này suốt một năm rưỡi qua. Nhưng làm sao McNabbs phát hiện được viên hoa tiêu Ethan lại chính là Ben Joyce? Điều bí mật mà mọi người đều muốn biết ấy đã được thiếu tá kể như sau. Ngay từ hôm đầu, McNabbs đã cảm thấy không thể hoàn toàn tin tưởng Ethan được. 2. Ba sự việc nhỏ, cái nhìn trao đổi giữa viên hoa tiêu và thợ rèn bên bờ sông Wimmera. Hắn muốn đi tránh những thành phố và làng mạc, hắn cứ khăng khăng đòi đưa Duncan đến vùng duyên hải phía đông. Cái chết đột ngột của mấy con bò và ngựa. Cuối cùng là cái gì đó không thành thật trong cách cư xử của tên hoa tiêu. Tất cả những điều ấy đã gây cho thiếu tá sự nghi ngờ. Tuy nhiên, cho đến trước khi xảy ra những sự việc trong đêm vừa qua, thì McNabbs vẫn không khẳng định được vì sao ông lại nghi ngờ Ethan. Đêm qua ông đã rời trại, len lỏi giữa những bụi cây cao, đi nửa dặm đến chỗ có những bóng người mà từ xa ông phát hiện thấy và khả nghi. Dưới ánh sáng lưng tinh lờ mờ hắt ra từ những cây nấm, ông thấy có ba người đang dò xét những dấu vết trên mặt đất. Trong số đó, McNabbs nhận ra tên thợ rèn ở Black Pond. Đúng bọn nó rồi, một tên nói. Ừ, tên khác lên tiếng. Có dấu ba lá trên móng ngựa đây này. Dấu móng ngựa đi từ sông Wimmera tới. Mấy con ngựa chết rồi. Thuốc độc sẵn ngay đây mà lại. Đủ giết cả trung đoàn kỵ mã cũng được ấy chứ. Ừ, cái giống cây thuốc độc ấy thế mà hay. Đến đây chúng bỗng im lặng. McNabbs nói tiếp, rồi chúng lại đi. Tôi mới chỉ nghe được lẩm bẩm mấy câu, nên cố bám theo chúng. Lát sau chúng lại tiếp tục câu chuyện. Ben Joyce cười thật đấy. Tên thợ rèn lên tiếng, đúng là một quà tiêu giỏi. Cái vụ lão định cướp tàu mới ghê chứ. Nếu kế hoạch của lão ta mà thành công thì tụi mình giàu to. Lão ấy tên này là quỷ chứ đâu phải là người. Không, hãy gọi lão là Ben Joyce. Lão xứng đáng với cái tên đó. Sau đấy bọn chúng ra khỏi rừng. Đến đây thì tôi đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện rồi, nên quay về. Thiếu tá ngừng lại. Những người bạn của ông ngồi im ngẫm nghĩ. Thế là ấy tên nhữ ta đến đây để cướp của và giết người. Glenarvan giận tím mặt nói. Đúng, thiếu tá đáp. Và bọn chúng đã theo hút ta từ sông Wimmera đến đây đợi dịp là ra tay. Đúng. Vậy nghĩa là tên bất nhân hoàn toàn không phải là thủy thủ tàu Britannia. Nghĩa là hắn đã ăn cắp cái tên và bản hợp đồng làm thuê trên tàu của một gã tên nào đó. Mọi người nhìn McNabbs, vì hẳn là trong đầu ông ta chắc cũng đã từng nảy ra những ý nghĩ như vậy rồi. Có thể nói một cách chính xác về tất cả những chuyện đó như thế này. Thiếu tá đáp bằng một giọng bình tĩnh vốn có của mình. Tôi cảm thấy rằng tên cái con người ấy vẫn chính là Aiton. Ben Joyce là tên lóng của hắn ta. Không nghi ngờ gì nữa, hắn biết Harry Grant và từng làm qua tiêu trên tàu Britannia. Việc này, việc khác đều khẳng định những chi tiết mà hắn đã nhắc lại và câu chuyện của bọn tội phạm mà tôi vừa kể đã xác minh điều đó. Ta không nên sa vào những giả định vô ích mà nên thừa nhận rằng Aiton và Ben Joyce là một. Tức là tên thủy thủ trên tàu Britannia trước đây, nay đã trở thành tên cầm đầu một bọn tội phạm vượt ngục. Những điều McNabbs nói không ai phản ứng lại. Vậy bây giờ, Glenarvan nói, bác giải thích cho tôi được chứ? McNabbs, bằng cách nào và tại sao tên hoa tiêu của thuyền trưởng Harry Grant lại đến được Australia? Bằng cách nào ư? Tôi không biết. Thiếu tá đáp, cả cảnh sát cũng đã tuyên bố họ không biết gì hơn tôi về điều ấy. Tại sao ư? Tôi cũng không biết nữa. Đây là điều bí mật mà chỉ có tương lai mới khám phá ra được mà thôi. Đến cảnh sát cũng không ngờ rằng Aiton và Ben Joyce là một tên. John Mangles nhận xét. Anh nói đúng John, thiếu tá đáp. Do đó những tin tức này cũng có thể giúp ích cho việc truy lùng của cảnh sát. Rõ ràng là tên bất nhân đã lọt vào trong trại của Petit Aumont với mục đích tội lỗi. Helena nói. Dĩ nhiên. McNabbs tán thành, có lẽ hắn định làm một điều ngu ngốc gì đó ở trại của người Ireland. Một sự ngẫu nhiên đã dẫn hắn đến với chúng ta. Hắn đã nghe được những điều Glenarvan nói, nghe lai lịch vụ đám tàu, và vốn là một tên táo tợn, hắn đã quyết định lợi dụng việc này để mưu tính lợi ích cá nhân. Rồi ta lập đoàn thám hiểm, lúc ở bờ sông Wimmera, hắn đã móc với người của hắn là tên thợ rèn và làm dấu để theo chân chúng ta. Tên Ben Joyce đã dùng lá cây độc để giết hại số bò và ngựa của chúng ta. Cuối cùng thời cơ đã đến, hắn dẫn chúng ta vào bãi sinh lầy ven sông Snowy và giao chúng ta vào tay bọn tù khổ sai vượt ngục do hắn cầm đầu. Mọi việc đã rõ ràng. Thiếu tá đã vén bức màn quá khứ của Ben Joyce và tên bất lương ấy đã lộ nguyên hình là một tên tội phạm sức sực và nguy hiểm. Những mưu đồ của hắn giờ đây đã hoàn toàn bị bóc trần. Mọi người yêu cầu Glenarvan hết mình cảnh giác. Việc phát hiện ra sự phản bội của Aiton làm tiêu tan mọi hy vọng tìm thấy Harry Grant. Để dù Glenarvan đi sâu vào đất liền, tên tội phạm đã bịa ra vụ đám tàu ở vùng duyên hải Australia. Điều ấy đã được nhắc đến trong câu chuyện của bọn cướp mà McNabbs nghe được. Không bao giờ Britannia lại bị giam vào đá ngầm ở vịnh Twofold Bay. Không bao giờ Harry Grant lại đặt chân lên lục địa Australia. Thế là lần thứ hai, việc giải thích sai nội dung bức thư đã dẫn những người thám hiểm đi chệch đường. Thông cảm với nỗi đau khổ của những đứa con của thuyền trưởng Grant, mọi người trong đoàn im lặng. Mà biết nói gì để an ủi chúng kia chứ? Robert khóc, ôm chặt lấy chị. Paganel lầu bầu nói với vẻ bực tức. Và bức thư bất hạnh này, gần một tá người điên đầu vì mi đây. Và tự giận mình, nhà địa lý đáng kính đấm đấm tay vào trán, tưởng muốn bể đầu ra. Trong khi đó, Glenarvan đi lại chỗ Mulready và Wilson đang đứng gác. Mới đây nhất các bạn không thấy động tĩnh gì chứ? Glenarvan hỏi họ. Không, thưa quân tước, Wilson đáp. Bọn cướp chắc là đã chạy cách đây vài dặm rồi. Có lẽ chúng ít quá nên không dám tấn công chúng ta. Mulready nói thêm. Có lẽ tên Ben Joyce đã đi chiêu mộ thêm bọn tù khổ sai khác đang hoành hành ở chân núi quanh đây. Có lẽ thế, Glenarvan tán thành. Bọn bất lương này nhát gan, chúng biết ta có súng, có thể chúng đợi đêm xuống mới tấn công chúng ta. Khi trời tối thì phải tăng cường cảnh giác. Chà, nếu như chúng ta thoát khỏi vùng đầm lầy này và tiếp tục đi về vùng duyên hải thì đỡ biết bao. Nhưng nước sông lên đã ngăn trở chúng ta. Giá có một cái mảng nào đấy chở chúng ta sang được bờ bên kia thì tôi sẵn sàng bỏ vàng ra mà mua bằng bất cứ giá nào. Vậy sao quân tước không ra lệnh cho chúng tôi đóng mảng? Wilson nói. Cây ở đây thì bao nhiêu cũng có mà. Đúng thế, Wilson à, Glenarvan đáp, nhưng sông Snowy không phải là một con sông bình thường, mà là một dòng lũ bất trị. Lúc đó, John Mangles, thiếu tá và Paganel đến gặp Glenarvan. Họ vừa mới đi khảo sát sông Snowy về. Sau những cơn mưa cuối cùng, nước mưa đã lên 60 phân nữa. Nước chảy rất xiết. John Mangles nói rằng không thể qua sông được. Nhưng cũng không thể quanh tay ngồi đây được nữa. Anh ta nói thêm, điều mà chúng ta định làm trước khi Aiton phản bội thì bây giờ theo tôi vẫn cần thiết. Anh muốn nói gì, John? Glenarvan hỏi. Tôi muốn nói rằng chúng ta cần phải có chi viện khẩn cấp. Nếu không thể đi Twofold Bay thì đi Melbourne. Chúng ta còn một con ngựa. Quân tước giao nó cho tôi xin đi Melbourne. Nhưng đó là một ý đồ mạo hiểm, John. Glenarvan nói. Đấy là chưa kể đến nỗi nguy hiểm của cuộc hành trình 200 dặm trên một vùng đất không quen biết. Nên hiểu rằng bọn tay chân của Ben Joyce có lẽ đã ngăn chặn mọi con đường rồi. Tôi biết, thưa quân tước, nhưng tôi cũng còn biết rằng không thể kéo dài tình trạng này. Aiton yêu cầu một tuần lễ để đưa đoàn thủy thủ tàu Duncan đến đây. Tôi xin bảo đảm sẽ cùng Duncan trở lại bờ sông này sau 6 ngày thôi. Vậy ý quân tước thế nào, xin ra lệnh. Trước khi Glenarvan trả lời, Paganel nói, tôi xin có một nhận xét, đi Melbourne là nên, nhưng tôi không đồng ý để John Mangles đi, anh ấy là thuyền trưởng Duncan, vì vậy không thể liều mình được, thay vào đó tôi xin đi. Ý kiến hay đấy, thiếu tá khen, nhưng tại sao phải đích thực là ông hạ Paganel? Thế chẳng nhẽ chúng tôi không đi được sao? Mulready và Wilson đồng thanh nói. Các bạn tưởng rằng tôi sợ phải chạy ngựa trên chặng đường 200 dặm đó sao? McNabbs phát biểu. Các bạn của tôi, Glenarvan lên tiếng. Nếu một người trong chúng ta phải đi Melbourne, thì chúng ta hãy rút thăm. Paganel, ngài biết tên mọi người đi. Dẫu thế nào cũng không thể biết tên quân tước được, John Mangles tuyên bố. Vì sao? Glenarvan hỏi. Quân tước để quân tước phu nhân Helena ở lại đây sau đành. Giả lại vết thương của quân tước chưa lành. Glenarvan, quân tước không thể bỏ đoàn, Paganel kêu lên. Tất nhiên, McNabbs khẳng định, vị trí của quân tước là ở đây, quân tước không thể đi. Bổn phận tôi phải hy sinh cá nhân, Glenarvan nói, đang lúc nguy nan, tôi không chịu nhường ai gánh vác bổn phận ấy. Ngài biết đi Paganel, hãy để cho tên tôi hòa chung với tên của bạn bè tôi, và lạy Chúa. Mong sao tôi được trúng thăm. Mọi người đành phải làm theo ý của Glenarvan. Tên của ông được ghi cùng với tên của những người khác. Họ bắt đầu bốc thăm và Mulready đã bắt trúng. Chàng thủy thủ dũng cảm bật lên tiếng reo, hoan hô. Thưa quân tước, tôi sẵn sàng lên đường. Glenarvan bắt tay Mulready, anh chàng ra đi về phía xe. Còn thiếu tá và John Mangles ở lại gác. Được biết Mulready sẽ đi Melbourne. Helena đã nói với người thủy thủ trẻ trung thực ấy những lời xúc động tận đáy lòng. Ai cũng biết Mulready là một người dũng cảm, tháo vát kiên cường, và lá thăm đã chọn đúng mặt anh tài. Mulready được lệnh lên đường lúc 8 giờ tối. Wilson lo việc thắng ngựa. Anh ta nảy ra sáng kiến lấy móng của một con ngựa chết hồi đêm thay vào móng có hình ba lá, để bọn cướp không thể phát hiện dấu vết của Mulready. Trong lúc đó, Glenarvan viết thư cho Tom Austin, nhưng ông không thể viết được vì cánh tay bị thương. Ông nhờ Paganel viết giúp. Nhà bác học đang mãi tập trung suy nghĩ điều gì lung lắm, nên hình như không để ý chung quanh. Cần nói rằng, việc lá thư bị giải thích sai nội dung luôn ám ảnh ông. Ông đã tìm đủ mọi cách đặt ngược, đặt xuôi các từ trong thư, cố tìm ra ý mới. Công việc ấy cuốn hút hết tâm lực của ông. Tất nhiên, ông đã không nghe thấy lời đề nghị của Glenarvan, nên quân tước phải nhắc lại. "À, Tuyết, tôi sẵn sàng," Paganel lên tiếng. Nói xong, ông liền lấy cuốn sổ ghi chép của mình, xé một tờ giấy, cầm bút chì và sẵn sàng viết. Glenarvan bắt đầu đọc chính tả như sau. "Tôi ra lệnh Tom Austin cho tàu Duncan ra khơi và đi." Paganel biết đến đây, tình cờ ông trông thấy tờ báo Australia và New Zealand rơi xuống đất. Tờ báo được gấp lại, bên trong cả cái tên báo dài viết bằng tiếng Anh, Australian and New Zealand Gazette. Ông chỉ nhìn thấy 5 chữ sau cùng của tờ New Zealand. Cây bút chì của Paganel bỗng dừng lại. Nhà địa lý hình như đã quên bẵng cả Glenarvan lẫn bức thư của ông và những gì ông ta vừa đọc cho viết. "Paganel!" Glenarvan kêu. "Ôi!" Nhà địa lý giật mình. "Ông làm sao vậy?" thiếu tá hỏi. "Không sao cả," Paganel lúng túng, rồi ông ta lẩm bẩm một mình. "Alan, Alan." Chú thích: 5 con chữ sau cùng của từ Zealand trong tên báo tiếng Anh Australian and New Zealand Gazette, báo nước Úc và Tân Tây Lan. Hết chú thích. Ông chồm dậy và chụp lấy tờ báo. Ông rủ tờ báo và cố kìm không nói thành lời. Quân tước phu nhân Mary Robert Glenarvan ngạc nhiên nhìn nhà địa lý, không hiểu lý do gì làm ông hồi hộp thế. Paganel dường như đột ngột bị mất trí, nhưng trạng thái kích thích thần kinh của ông không bị kéo dài. Nhà bác học dần dần bình tĩnh lại, niềm vui ánh lên trong đôi mắt của ông đã vụt tắt. Ông ngồi vào chỗ cũ và nói bình tĩnh. "Tôi xin hầu ngài, thưa quân tước." Glenarvan lại đọc cho ông viết tiếp. Lá thư được viết với nội dung như sau. "Tôi ra lệnh Tom Austin cho Duncan ra khơi ngay và đi theo vĩ tuyến 37 đến vùng duyên hải phía đông Australia." Viết xong, nhà địa lý đưa thư cho Glenarvan. Vết thương làm cho quân tước khó khăn lắm mới ký được vào thư. Sau đó, Paganel tay vẫn còn run vì xúc động, đè lên phong bì. Cử Tom Austin, phó thuyền trưởng tàu Duncan, Melbourne. Rồi ông ra khỏi xe, vừa làm điều bộ, vừa nhắc đi nhắc lại những lời khó hiểu. "Alan, Alan, Zealand."